Chương 1822, khẩu thị tâm phi. Trong con ngươi của Diệp Y Y Y mang theo một cổ dốc toàn lực điên cuồng, phát như điên hướng về phương hướng của Diệp Hoản Hoản nào tới. Bất quá, còn không có đến gần Diệp Hoản Hoản ba bước trong khoảng, cũng đã bị Thất Tinh cản lại rồi. Mọi người căn bản cũng không có thấy rõ, Diệp Hoản Hoản trước mặt cũng đã nhiều hơn một cái mặt lạnh thiếu niên. Thất Tinh căn bản cũng không có đụng phải nàng, Diệp Y Y Y lại trực tiếp vứt xuống đất, lúc này liền mặt đầy nước mắt mà run rẩy khóc. Hoản Hoản, tại sao ngươi phải đối với ta như vậy? Ta biết cha mẹ ta làm sai chuyện, nhưng là cái này có quan hệ gì với ta? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, hiện tại ta đã cái gì cũng không có, ta chỉ có Việt Trạch. Tại sao ngươi ngay cả Việt Trạch cũng muốn cướp đi? Alo, ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó? Diệp ca lúc nào cướp nam nhân của ngươi? Bác đầu tức giận nói. Nhưng mà, bác đầu hung thần ác sát, lại chèn ép Diệp Y Y càng thêm điềm đạm đáng yêu. Nàng kinh hoàng thất thố mà lui về phía sau lui, quần áo khoác giống như không cẩn thận rớt xuống, lộ ra trần trụi chỗ tím xanh vết tích. Hoản Hoản, mặc dù ban đầu Việt Trạch cùng ngươi là có hôn ước ở phía trước, nhưng sau đó ngươi cùng Việt Trạch đã chia tay, cho nên ta mới cùng với Việt Trạch ở chung một chỗ. Chúng ta là quang minh chính đại ở chung với nhau, ta không hề có lỗi với ngươi phân nửa. Mà bây giờ, ta cùng Việt Trạch cũng đã gần muốn kết hôn rồi, ngươi lại ủy thế hiếp người. Chặn ngang một cước, sau chuyện này thậm chí tìm lưu manh tới đe dọa ta, buộc ta giải trừ hôn ước với Việt Trạch. Hoản Hoản, coi như ta không phải là người của Diệp gia, nhưng chúng ta chung quy làm chị em gái nhiều năm như vậy, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Nói tới chỗ này, Diệp Y Y Y đã khóc không thành tiếng, ta đã cái gì cũng không có, tại sao ngươi ngay cả ta sau cùng cũng muốn cướp đi? Nghe thấy lời của Diệp Y Y Y Y, nhìn lấy nàng chật vật không chịu nổi, bộ dáng bi thương vạn phần, hiện trường các phóng viên nhất thời một trận xôn xao, không khỏi có chút đồng cảm. Ta đi không nghĩ tới à, Diệp Hoản Hoản ác như vậy, cái này Y Y Y đều như vậy, còn không buông tha nàng, vì gả cho Cố Việt Trạch, tìm lưu manh buộc nàng giải trừ hôn ước à, mà cờ cây Diệp Y Y Y làm cái gì? Nàng cùng Cố Việt Trạch đúng là có hôn ước, lúc này Diệp Hoản Hoản chen vào, cũng không kẻ thứ ba sao chật trược. Trăm phương ngàn kế đem ba mẹ người ta đưa vào trong tủ, lại ép người ta giải trừ hôn ước, đem nam nhân của nàng cho cấp rồi. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Diệp Y Y Y nghe được nghị luận của chung quanh, nhất thời khóc càng thêm thương tâm muốn chết. Hoản Hoản, cầu ngươi, van ngươi, ta cái gì cũng không muốn, chỉ cầu đem Việt Trạch trả lại cho ta đi. Diệp Y Y Y nói lấy, đáy mắt xẹt qua một vết ánh sáng lạnh lẽo. À, Diệp Hoản Hoản, ngươi không cho ta tốt hơn, chính mình cũng đừng nghĩ tốt hơn, cứ như vậy, coi như nàng đã lấy được Cố Việt Trạch, cũng sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ, cũng sẽ vĩnh viễn bị thêm người thứ ba lạc ấn, thủ thế nhân chửi rủa. Diệp Hoản Hoản hai tay ôm ngực, mắt lạnh nhìn lấy Diệp Y Y ở đó tự biên tự diễn, phảng phất là thế gian vô tội nhất đáng thương nhất tiểu bạch hoa. Cố Việt Trạch mặc dù có chút căm tức Diệp Y Y để phá rối, nhưng là, hai nữ nhân vì chính mình tranh đoạt tình nhân chuyện như vậy, ngược lại là thỏa mãn lòng hư vinh của hắn. Nhất là khi hắn nghe được Diệp Y Y nói Diệp Hoản Hoản đi tìm lưu manh đi buộc nàng giải trừ hôn ước. À, nữ nhân à, quả nhiên là khẩu thị tâm phi. Cố Việt Trạch thở dài, ra vẻ thân sĩ mở miệng nói, Y Y Y, ngươi đừng nói như vậy Hoản Hoản, mà cờ kê nàng làm cái gì, ta vì nàng nói xin lỗi, ngươi muốn trách mà nói, thì trách ta đi. Canh thứ nhất.